chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, độc chiến thần nữ. Mở ra huyền cổ thánh thể thứ 7 mạch, chấn hồn tòa, đang rung động, Ngu Diệu Hiên thần sắc bỗng nhiên nhỏ hơi biến hóa. Đồng thời trưởng khống hai đầu xiềng xích nàng rõ ràng cảm giác đến càng thêm nhạy cảm. Nhưng rất nhanh, chấn hồn tỏa run rẩy kịch liệt liền truyền khắp 8 đầu xiềng xích. Không chỉ là nàng, Yến Hân, cùng với khác thần nữ đồng dạng cảm nhận được một dạng. Chấn hồn tỏa run rẩy bắt đầu biến đến càng kịch liệt. Nó mãnh liệt chi thế, phảng phất giống như bị giam cầm tại dưới vực sâu mãnh liệt mãnh thú. Trong khi phá đất mà lên thời điểm, căn bản không có khả năng có sức mạnh có thể hạn chế. Bành, 8 đạo xiềng xích bỗng nhiên kéo căng, như là ra khỏi vỏ chi kiếm. Tiếp ngay cả phát ra kêu run thanh âm. Dù là 7 người vận dụng toàn lực, nhưng cũng dần dần bắt đầu biến đến không cách nào trèo trống. Làm sao có thể, giờ khắc này. Vẫn luôn lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay Ngu Diệu Hiên rốt cục hiển lộ ra khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng biết rõ bát tỏa chấn hồn chế ước mạnh mẽ đến mức nào. Bát tỏa chấn hồn chi pháp chính là cửu U Minh phủ ảo diệu nhất minh pháp một trong. Chỉ có các đời thần nữ mới có tư cách kế thừa. Cái này nhìn như đơn giản 8 cái xiềng xích kỳ thực nhưng còn xa không phải pháp bảo tầm thường. Đơn giản như vậy. 8 cái xiềng xích có thể trực thấu qua thân thể, một mực khóa lại hồn phách, một khi bị bát tỏa chấn hồn chi pháp chỗ quấn quanh. 3 hồn 7 vía đem không chỗ ẩn trốn, bị quấn chặt lại khóa lại, hồn phách bị chế ước, liền xem như mạnh hơn người cũng khó có thể phát huy ra thực lực. Trong ấn tượng, từng có đế tôn cường giả bị bát tỏa chấn hồn khóa lại, cho dù là dốc hết một thân chi lực cũng vô pháp tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách của mình như là bị ngũ mã phanh thây. Tại 8 đầu xiềng xích giam cầm phía dưới một mực khóa chặt. Cũng cuối cùng bị triệt để nghiền nát. Trước mắt người này tuy nhiên mạnh. Nhưng cũng chỉ là vị tại đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Thì liền đế tôn cường giả đều không thể đột phá cấm chế. Hắn đến tột cùng là như thế nào? Toàn lực khống chế 2 đầu xiềng xích. Ngu Diệu Hiên nỗ lực mở miệng trấn an những người khác. Không cần lo lắng, liền xem như trên người hắn lực lượng lại cổ quái. Tối đa cũng bất quá chỉ có thể nhiều chống đỡ một hồi mà thôi. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, có thể thanh âm còn chưa chờ rơi xuống. Nàng lại mãnh liệt cảm giác được một cỗ vô cùng nóng rực nhiệt lượng theo trong lòng bàn tay lan. Tràn mà lên, thống khổ thiêu đốt cảm giác. Cơ hồ kém chút để cho nàng buông tay ra bên trong xiềng xích. Mà cùng lúc đó, nguyên bản tuy nhiên hoàn toàn không cách nào một mực đem nhiếp thần giam cầm. Lại như cũ không có áp lực quá lớn 8 cái chấn hồn tỏa lại bắt đầu kịch liệt rung động. Hô tương đương, hỏa diễm theo xiềng xích mà lên. Khiến 7 tay của người nhất thời liền bị nuốt hết. Khi ánh mắt hướng về nhiếp thần hội tụ mà đi thời điểm. Ánh mắt của các nàng dường như tất cả đều tại cùng một thời khắc sợ ngây người. Nhiếp thần khí tức trên thân, lại tại thời khắc này liên tục tăng lên. Bành, nương theo lấy xiềng xích nếu như rên rỉ giống như run rẩy thanh âm. Nhiếp thần trên cánh tay nổi lên như là dung nham giống như nóng rực đường vân. Hai con mắt bên trong, cũng là lóe lên càng sáng chói kim mang. Huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch mở ra. Thứ hai mạch cực âm chi khí cũng là ẩn ẩn trôi nổi. Thì liền không gian đều dường như tại thời khắc này lộ ra trầm trọng. Nhưng ngay sau đó, thứ ba mạch, thứ tư mạch, tại nhiếp thần sau lưng, chưa bao giờ xuất hiện đạo thứ bảy đường vân. Cũng tại thời khắc này nổi lên. Bình thản một ngày phàm nhân sinh hoạt, rốt cục đưa tới đế cảnh đốn ngộ. Lại để nhiếp thần trong một đêm thành công mở ra huyền cổ thánh thể thứ bảy mạch. Két. Két, một đạo, hai đạo, mỗi một đạo xiềng xích, vậy mà đều đồng thời phát ra cơ hồ không cách nào ức chế rung động kịch liệt. 8 cái xiềng xích bỗng nhiên co vào, làm nhiếp thần vươn tay cánh tay, bắt lấy trong đó 2 cái xiềng xích nhẹ nhàng khẽ động lúc. Căng cứng 8 cái xiềng xích, tựa hồ rốt cục không cách nào chống cự cái này đạo lực lượng. hỏa diễm gào thét mà lên, nhiệt độ cao rừng rực, cơ hồ khiến người sinh ra một loại dường như sắp bị hòa tan hoảng sợ. Hỏa liên nở rộ, bao phủ hướng tứ phương, như mãnh thú giống như mãnh liệt gào rú. Cái kia phiếu miểu ở không trung đại đế chi uy, lại thoáng qua ở giữa liền đã tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Cuồn cuộn cuốn lên, như là ùn ùn kéo đến giống như mãnh liệt mà động. Vô cùng mãnh liệt gió lốc xé rách trung tâm, đang đem 8 cái xiềng xích thâu tóm ở trong đó. Két, két, bành, không có dấu hiệu nào. 8 cái xiềng xích vậy mà đồng thời đạt tới cực hạn. Bành nhưng, mà nát, theo xiềng xích đứt gãy. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng 7 người đồng thời dưới tác dụng của quán tính mãnh liệt lùi lại mấy bước, suýt nữa lảo đảo ngã quỵ. Cuốn tới nóng rực hỏa diễm càng là làm các nàng không thể không liền vội vươn tay ngăn tại trước mặt. Nỗ lực ngăn cản cửa hàng sóng nhiệt. Chỉ là trong nháy mắt, mênh mông thương khung đã bị nhiễm vì một mảnh đỏ thẫm chi sắc. Cả tòa bầu trời đều phảng phất tại hỏa diễm bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Ngu Diệu Hiên đột nhiên hai con mắt co rụt lại. Cái kia theo hỏa diễm bên trong chỗ đi ra thân ảnh, trên hai tay áo vải sớm đã đốt thành toái phiến. Lộ ra trên cánh tay vẻn vẹn chảy xuôi theo như dung nham giống như nóng rực lại kim hoàng đường vân. Hắn thế mà tránh thoát chấn hồn tòa. Cái này cổ văn là. Sớm tại nhìn thấy nhiếp thần mặt thứ nhất thời điểm, Ngu Diệu Hiên liền từ trên người hắn cảm nhận được một tia không tầm thường. Đồng thời phán đoán ra, trên người người này tất nhiên có tuyệt đối bất phàm thể chất. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhiếp thần chỗ thân phụ thánh thể, chính là huyền cổ thánh thể, kiêm dung thiên hạ thánh thể, bát mạch vắt ngang từ xưa đến nay chi huyền diệu. Cái này có 102 tuyệt tục thánh thể, sớm đã không biết bao lâu chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ tới, thế mà lại tại hôm nay tận mắt nhìn thấy. Nàng đích xác muốn đem thánh thể mang về đến cửu U Minh Phủ. Gia tốc minh chủ kế hoạch của đại nhân, nhưng duy chỉ có huyền cổ thánh thể không ở tại bên trong. Bởi vì cái này thánh thể, căn bản cũng không tại các nàng có thể không chế phạm vi bên trong. Chẳng những thân phụ huyền cổ thánh thể, thậm chí còn mở ra thất mạch. Người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không ổn, hắn mặc dù là đại đế chi cảnh, nhưng đã thông thất mạch về sau, có thể phát huy suất lực lượng thậm chí đã đủ để địch nổi đế tôn. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, liền xem như chúng ta cũng vô pháp chống lại. Ngu Diệu Hiên lần đầu phát ra kinh hoàng không thôi thanh âm. Chúng ta nhất định phải liên thủ, mà lại, còn phải vận dụng cả tòa thánh liên sơn lực lượng. 7 người thần sắc đồng thời biến đến nghiêm nghị nghiêm túc. Không dám có chút lười biếng. Mỗi cái trên thân thể người đồng thời quang mang. Trên thông thương khung, hạ xuống Bích Hải. Cùng lúc đó, còn sót lại 7 tòa thánh liên sơn mạch cũng như bị triệu hoán. Chiếu rọi ra kỳ dị chi màu. Chiếu sáng thiên địa quang mang toàn bộ hướng về Ngu Diệu Hiên một trên thân thể người hội tụ mà đi. Nàng lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tóc dài phất phới mà lên. Thì liền trên người kim sắc áo giáp cũng bong bong bong bong kêu run. Kiếm trong tay, ngưng tụ 7 vị thần nữ. Thậm chí cả thánh liên sơn toàn bộ lực lượng. Khanh, kiếm khí bỗng nhiên tăng trưởng. Giống như có thể đem bầu trời đều cùng nhau xé rách. Ngu Diệu Hiên trong mắt rốt cục tách ra một chút hy vọng. Có chút mừng rỡ nỉ non. Không tệ, lực lượng cỡ này mà nói. Cho dù là huyền cổ thánh thể. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy trước mắt. Lại chỉ thấy nhiếp thần bình thản duỗi ra một cái tay. Chỉ một thoáng, một đạo giống nhau như đúc bàn tay lớn màu vàng óng theo trên trời cao hiện lên. Cơ hồ, đem trọn tòa bầu trời bao phủ. Huyền cổ thánh thể chỗ mở ra thứ 7 mạch, lại để nhiếp thần pháp tướng cùng thân thể hòa làm một thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.